Phong Vô Kỵ thò tay định tóm lấy tấm gương thì một nữ tử bay ra, tấm gương rơi vào tay nàng. Nàng giơ tay lên đập vào bàn tay hắn. Phong Vô Kỵ hự một tiếng, loạng choạng lùi về sau. Âm Phiền Huyên, Quần Hùng đứng phắt dậy, chiến ý hừng hực. Âm Phiền Huyên giơ tay, nhẹ nhàng nói: "Chư quân, mời ngồi." Cách Chương